mấy người không phải muốn chiếm làm của riêng đấy chứ? Vũ Chi Húc tức giận nói. Tiền xe, mấy ngày nữa tôi sẽ trả lại cho anh. Kể cả tiền hỗ trợ lần này. Này, nói như thế nào chúng ta cũng là anh em lớn lên từ nhỏ với nhau. Anh xem tôi giống bọn buôn người vậy sao? Anh không giống, mà anh chính là thế. Mạc Thâm Dạ khẳng định, giọng điệu hoàn toàn không có hương vị đùa bỡn. Anh, Vũ Chi Húc buồn bực, hít sâu, sau đó ra vẻ hào phóng nói. Tôi không thèm chấp nhất với Na. Tóm lại, tôi đã quyết định, tôi sẽ không quay lại chỗ Chu Trung. Tôi muốn đi theo Thất Thất. Cô ấy ở đâu? Tôi ở đó. Nghe thế, Phương Lam chợt rời mắt sang hắn. Anh vì sao muốn đi theo Thất Thất? Cô chất vấn, bởi vì cô ấy là con gái nghĩa phụ. Tôi đương nhiên là có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ấy. Vũ Chi Húc nói đương nhiên, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Không cần anh đi theo. Phương Lam lớn tiếng cự tuyệt. Khó mà làm được, Vũ Chi Húc quay đầu lại nhìn cô nói. Tuy rằng cô rất lợi hại, nhưng cô có đủ tiền nuôi cô ấy không? Chẳng lẽ cô muốn cô ấy đi theo cô chịu khổ ư? Chẳng lẽ cô còn muốn để cô ấy làm việc khổ sở như 7 năm trước nữa sao? Đừng quên thân thể cô ấy đã không giống trước kia. Nếu không cẩn thận chiếu cố tốt, sẽ có phiền toái lớn đó. Nhưng mà, nếu có tôi ở cạnh bảo vệ cô ấy lại khác. Tôi có tiền có thế, tuyệt đối sẽ khiến cô ấy một bước lên trời. Mỗi ngày đều sống thảnh thơi, tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu một chút khổ nào. Phương Lam nghe hắn nói vậy thì không thể cãi lại. Đích xác, cô không có tiền, cũng không có thế, không thể cho Thất Thất cuộc sống thoải mái. Nhưng cô chán ghét người đàn ông này, người mà từ nhỏ đã có ý nghĩ không đứng đắn với Thất Thất. Nếu là tiền thì tôi có. Mạc Thâm Dạ đột nhiên mở miệng, nháy mắt liền giải quyết sự lo lắng của Phương Lam. Vũ Chi Húc thối mặt nói, anh cũng muốn đi theo Thất Thất, cô ấy là em gái tôi chăm sóc cô ấy có gì không đúng sao? Mạc Thâm Dạ sắc bén hỏi lại, lần này đổi Vũ Chi Húc á khẩu không trả lời được. Không cách nào cãi lại, Phương Lam tuy rằng vui vẻ đôi chút, nhưng lúc nhìn Mạc Thâm Dạ thì trong lòng lại rối rắm vấn đề giữa bọn họ. Bầu không khí trong xe lại trở nên nặng nề. 5 phút sau, tôi mặc kệ, tóm lại tôi phải đi với Thất Thất. Vũ Chi Húc đột nhiên thốt ra những lời này. Cắt đứt bầu không khí trong xe. Không được, Mạc Thâm Dạ và Phương Lam đồng thời cự tuyệt. Hai người khi nào thì ăn ý vậy hả? Hơn nữa mấy người dựa vào cái gì quyết định thay cho Thất Thất? Vũ Chi Húc hờn dỗi chất vấn. Tóm lại tôi nói không được chính là không được. Hai người lại đồng thanh, trong nháy mắt, Phương Lam mặt đỏ hồng, xấu hổ rời tầm mắt, Mạc Thâm Dạ nhìn kính phản chiếu, chợt hơi thất thần, mà đúng lúc này, một kẻ say xỉn lao ra, hắn mở hai tay chặn đường Mạc Thâm Dạ, đợi xe tông bay hắn, nhưng Mạc Thâm Dạ lại kịp thời đạp phanh lại, xe đột một dừng lại, chỉ nhẹ nhàng đụng vào tên say rượu kia, nhưng bên trong xe, bởi vì đột nhiên phanh lại. Thân thể Tử Thất Thất dịch lên trước, đầu đập vào ghế, khiến cô tỉnh lại kêu đau. Thất Thất, ba người đồng thanh, lo lắng nhìn về phía cô, hoàn toàn không để ý đến tên say rượu kia. Em không sao chứ, cậu không sao chứ, cô không sao chứ, ba người lại đồng thanh hỏi. Đau quá, Tử Thất Thất nhíu mày, lấy tay xoa đầu, đáng chết, là cái thằng vô liêm sỉ nào tìm xe bản thiếu gia tự sát. Thật là không chịu nổi. Vũ Chi Húc tức giận nói xong liền mở cửa xe bên cạnh ra. Muốn giáo huấn tên say rượu này một chút. Thất Thất, rất đau sao, để tớ xem đầu cậu nào. Phương Lam nói xong, tay ấn trên đầu cô. Mà trên đầu cô đã xuất hiện một trái ổi nóng. Cái gã vô liêm sỉ kia, dám làm bảo bối Thất Thất của cô bị thương. Thật sự là đáng chết, cứ để Vũ Chi Húc giết hắn đi. Tớ không sao, Tử Thất Thất vô lực nói, nở nụ cười để bọn họ yên tâm, xương to vậy mà còn nói không sao. Đúng rồi, để tớ xem cổ cậu, có bị gãy xương hay không? Nào có nghiêm trọng thế, chỉ đụng phải một chút mà thôi. Tử Thất Thất vội vàng ngăn cô lại, nhưng vào lúc này, ngoài xe truyền đến tiếng tên say rượu và Vũ Chi Húc. Tôi muốn chết, để tôi chết, đâm chết tôi đi, mau đâm chết tôi đi. Tên say rượu hét to. Thằng nhóc thối, mày muốn chết phải không? Tao sẽ thành toàn cho mày. Vũ Chi Húc nói xong liền đánh một quyền vào bụng hắn ta. Mẹ những thứ tiêu hóa cùng với rượu hắn vừa mới uống đều phun ra. Bẩn muốn chết, muốn phun thì cút sang một bên mà phun. Vũ Chi Húc tức giận hét to. Ha ha ha, phá xe anh thì sao? Có người mà cũng đụng không chết. Rõ là đồ bò, tên say rượu sau khi nôn. Vẫn chưa có tỉnh, điên khùng dùng chân đá đèn xe phía trước. Xem yêu của mình bị hư. Vũ Chi Húc trực tiếp nộ khí trùng thiên. Hắn nắm cổ áo hắn ta. Hung tợn nói, thằng nhóc thối, mày có biết cái xe này bao tiền không hả? Mày có biết cái đèn mày vừa đá bao tiền không hả? Còn cả hành vi vừa rồi của mày nữa đã làm một người cực quan trọng của tao bị thương. Mày cảm thấy mày đền được sao? Dứt khoát giết mày cho rồi. Tốt, giết tôi đi, đến đi, giết tôi đi, giết tôi đi, giết đi, ha ha ha, tên say rượu nói xong liền cười không ngừng. Tử Thất Thất nghe tiếng bên ngoài, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen tai, cho nên tò mò mở cửa sổ xe, nhìn tên say rượu bị Vũ Chi Húc nắm lấy cổ áo. Bỗng, cô kinh ngạc mở to hai mắt, làm sao có thể là hắn? An Tường Vũ, cô giật mình mở miệng. Kết chương.